Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, từng bước là khảm. Nhân tiên càng, hai đài người Hoa công hội xe hàng, tại sớm chuẩn bị tốt quan khẩu, thuận lợi hành xử vào ở khu quy hoạch, nhưng ngồi tại trong xe Tần Vũ bọn người, lại là không có một cái buông lỏng cảnh giác, bởi vì chung quanh một mực tại vang lên chói tai tiếng còi cảnh sát. Hai chiếc xe dọc theo ven đường, chạy được không đến 10 cây số về sau, đột nhiên tại một chỗ rời Ba Thị gần vô cùng sinh hoạt thôn giao lộ đình trệ. Xe làm sao ngừng? Tiểu Bạch Mãnh nhưng ngẩng đầu hỏi. Khẩu súng đều kiểm tra xong, làm Tô Chính Đông không khó, muốn đi ra ngoài khó khăn. Tần Vũ lập tức phân phó một câu. Tiểu Bạch cùng Diệu Quang huynh đệ nghe vậy lập tức cúi đầu kiểm tra súng ống. Đợi một lát, hóa dương bị người từ bên ngoài mở ra. Tần Vũ đứng dậy đi đến đuôi xe chỗ, nhìn xuống dưới, gặp được Đường Minh theo một đài trên xe Việt dã ẩn nấp xuống đến. Mặt không thay đổi đón. Ngươi là Tần Vũ? Đường Minh đứng tại dưới xe hỏi. Đúng. Tần Vũ gật đầu. Ngươi xuống tới. Đường Minh khoát tay. Tần Vũ do dự một chút, xoay người nhảy xuống ô tô. Xe liền ngừng nơi này. Hiện tại ngươi đem muội muội ta thả lại tới. Đường Minh híp mắt nói. Trong điện thoại không phải nói như vậy à? Tần Vũ nhíu mày trở lại. Nói tốt, ngươi đem ta đưa đến tự do đảng quản lý khu vực. Ta thả ngươi muội muội trở về. Ta biết ngươi sao? Đường Minh lãnh nói hỏi. Ngươi người tới tự do đảng bên kia. Không thả muội muội ta làm sao bây giờ? Ta muốn muội muội của ngươi vô dụng. Con mẹ nó chứ biết ngươi có tác dụng hay không? Đường Minh đưa tay điểm Tần Vũ ngực nói ra. Ta hiện tại liền muốn ngươi. Ta không cho. Tần Vũ lời nói cường ngạnh cự tuyệt. Ha ha. Đường Minh quay đầu nở nụ cười gàn. Đưa tay chỉ chung quanh tiếp tục vang lên còi báo động âm thanh. Ta hiện tại hô một tiếng. Ngươi lập tức liền sẽ bị bắt về. Ngươi tin không? Ngươi dám hô, ta lập tức để ngươi muội muội chết. Các ngươi có 6 người. Thật giống như ta trong tay thẻ đánh bạc càng đầy a. Vậy ngươi hô đi. Tần Vũ một bước cũng không nhường. Đường Minh nhíu lông mày nhìn về phía Tần Vũ. Quay người gãi đầu một cái. Đột nhiên nâng lên cánh tay. Ba. Tần Vũ bất ngờ không vội phòng bị. Bị quạt một cái vang dội cái tát. Ta xin em. Trong xe một mực chú ý tình huống bên ngoài Tiểu Bạch. Lập tức đứng dậy. Cầm súng liền muốn ôm hòa. Tiểu Bạch. Tần Vũ khoát tay hơi ngăn lại. Quay đầu nôn một ngụm máu đàm nói ra. Thế nào? Ngươi là muốn muội muội? Vẫn là phải mạng của chúng ta? Đường Minh cắn răng. Đưa tay chỉ Tần Vũ nói ra. Ta lại hướng phía trước đưa ngươi 20 cây. Tại tư tháp sinh hoạt thôn bên trong đổi ta muội muội. Không được, ngươi nhất định phải, chấm ngoặc kép, Tần Vũ, ngươi tại hai khu liền cái giám cũng không tính, ngươi đừng chọc gấp ta, bằng không thì ta trước hết là giết ngươi một nửa huynh đệ. Đường Minh sắc mặt âm trầm vô cùng điểm Tần Vũ ngực nói. Tần Vũ nắm đấm, tốt, liền 20 cây. Đường Minh quét Tần Vũ một chút, quay người đi hướng ô tô, hai người nói xong. Hai đài xe hàng phía trước, hai đài lôi kéo Đường Minh cùng một đám mã tử xe Việt dã ở phía sau. Thuận đen kịt vô cùng đường nhỏ, nhanh chóng hướng tư tháp sinh hoạt thôn phương hướng tiến đến. Đầu xe xe toa bên trong, Kiêu Ca đưa tay đưa cho tóc trắng nam một vật. Lời nói ngắn gọn nói ra, ngươi là làm gì ta không quản. Ngươi lớn bao nhiêu năng lực ta cũng không quản. Ta chỉ biết là, sự tình nếu không đúng. Ta một thương liền có thể làm chết ngươi. Tóc trắng nam ngơ ngác một chút. Ta hiểu ý ngươi. Nói xong, hai người tương đối ngột ngạt xuống tới. Phía sau xe bên trong, Tần Vũ không dám đánh điện thoại, mà là dùng di động tin nhắn cùng ngũ tử trao đổi. Người Hoa công hội bị hai trong vùng mỗ chính đảng bảo hộ. Lại thêm Đường Minh mình cũng có một số người mạch. Vì lẽ đó xảo diệu vòng qua nhân viên cảnh sát kiểm tra khu vực. Tại sau một tiếng rưỡi, đến tư tháp sinh hoạt thôn, cái này sinh hoạt thôn cơ sở xây dựng tương đối hoàn mỹ. thậm chí còn có một ít 3-4 tầng cao nhà lầu. Con đường sửa chữa cũng còn có thể. Tối thiểu ô tô có thể thông suốt hành xử. Tần Vũ, Kiêu Ca, Tóc Trắng Nam, Tề Lân, Tiểu Bạch, còn có hai tên Diệu Quang huynh đệ. Áp giải Lục Hiểu Phong toàn bộ sau khi xuống xe. Đường Minh mới đi tới. Gọi ngươi người, đem muội muội ta đưa tới. Được, Tần Vũ cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Đứng tại bên đường bấm ngũ tử điện thoại. Quy, ca, đem người mang ra. Tại Tây Khẩu, Tần Vũ phân phó một câu. Được, ngũ tử nghe tiếng cúp điện thoại. Đám người bên cạnh, Tóc Trắng Nam híp mắt. Đưa tay nơi nới lỏng cổ áo. Nhẹ cất bước liền muốn hướng bên cạnh đi. Ba, Kiêu Ca cầm súng đè vào Tóc Trắng Nam phần eo. Lời nói ngắn gọn nói ra. Người rời ta không thể vượt qua xa 1 mét. Ha ha, đi, Tóc Trắng Nam cười một tiếng. Không động đậy được nữa. 2-3 phút sau, một đài xe Việt dã theo sinh hoạt thôn bên trong ngõ hẻm mở ra. Đứng tại giữa đường, ngũ tử dùng súng đỉnh lấy đường nghiên dưới đầu xe. Cao giọng hô, cùng một chỗ thả chứ sao? Được a, Đường Minh hai tay đút túi hồi hô một câu. Đi, nói xong, Tần Vũ mang theo đám người. Bước nhanh liền hướng sinh hoạt thôn bên trong đi đến. Mà Đường Nghiên cũng bị ngũ tử buông ra. Chạy mau phóng tới cạnh ngoài. Đường Minh đứng tại ô tô bên cạnh. Nhẹ giọng nói ra, đối diện còn có người. Đúng thế, bên cạnh mã tử gật đầu. 20 giây về sau, Tần Vũ bọn người cùng Đường Nghiên tại giữa đường gặp mặt nhau. Trói lại nàng, Tần Vũ không chút do dự xông Tiểu Bạch phân phó nói. Tiểu Bạch nghe tiếng rút ra ép súng. Đưa tay trái ra liền muốn đi túm Đường Nghiên. Tần Vũ, ngươi quay đầu nhìn xem. Đường Minh đột nhiên hô một tiếng. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu. Nhìn thấy Đường Minh mã tử đứng tại đầu xe vị trí. Đã nâng lên APG máy phát xạ. Hảo hảo đi, đừng có đùa hoa tâm mắt. Đường Minh nhúng tay nói. Tần Vũ cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Thấp giọng nói ra. Được rồi, không trói nàng. Đi mau, Đường Nghiên quay đầu nhìn thoáng qua Lục Hiểu Phong về sau. Lần nữa chạy nhanh phóng tới cạnh ngoài. Lúc này, một mực giả bộ bình tĩnh Lục Hiểu Phong đột nhiên luống cuống. Quay đầu quát, Đường Minh, ta biết ngươi thiếu tiền. Cứu ta trở về, ta chỉ ít có thể giúp ngươi theo Hàn gia muốn tới 2000 vạn. Tần Vũ nghe tiếng ngơ ngác một chút, lập tức hô, chạy mau, nói xong. Mấy người dắt Lục Hiểu Phong, hướng về phía ngũ tử phương hướng liền chạy đi qua. Sang bên, Đường Minh thấy Tần Vũ bọn người nhanh chân chạy ra về sau. Lập tức khoát tay hướng về phía muội muội hô. Tránh ra, hướng bên cạnh dựa vào. Ông, cùng lúc đó, Đường Minh phía sau một chiếc xe. Đột ngột ở giữa thẳng đến Đường Nghiên phương hướng phóng đi. Mẹ hắn cái bê, cái này Đường Minh có sát tâm. Tản ra, Tần Vũ lập tức khoát tay quát. Siêu, ven đường, APG máy phát xạ đột nhiên sáng lên một trận quang mang chói mắt. Một phát đạn pháo trực lăng lăng đánh về phía Tần Vũ đám người phương hướng. Ong ong, cùng lúc đó, sinh hoạt thôn cửa thôn hai bên trong ngõ hẻm. Đột nhiên xông tới mấy chiếc xe Việt dã. Kiêu Ca nghe sau lưng động tĩnh. Lập tức xông Tần Vũ hỏi. Tự do đẳng người đến sao? Đến cái dây bi, lần trước đánh xong bến tàu. Bọn hắn không dám hướng tới bên này. Tần Vũ chạy nhanh né tránh APG. Ầm ầm, tiếng nổ vang. Mọi người tại vô số trong đá vụn tản ra. Cửa thôn chỗ, Đường Minh thấy ô tô đã nối liền muội muội về sau. Lập tức khoát tay quát. Đem Lục Hiểu Phong cho ta cướp về. Tiếng nói rơi. Ven đường thượng đình trệ hai chiếc xe, thẳng đến giữa đường phóng đi. Cùng lúc đó, Tần Vũ quay đầu nhìn qua Đường Minh. Đột nhiên quát, mã lão nhị, người của ta đâu? Đến rồi, ngũ tử vừa rồi ra trong ngõ hẻm, vang lên to đáp lại thanh âm. Không xa vạn dặm chạy tới mã lão nhị, mang theo súng vọt ra. Tiếng súng vang, cho Tiểu Vũ thêm can đảm một chút nhi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.